những đậm đà Việt Nam. Xen đây xen nghĩa xen tình, như bóng với hình yêu lặng mình ơi. Nhà nhỏ chỉ là hư vô,

còn sót lại tấm hình riêng giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cùng với lời thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ người hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời nào là nỗi tặng tấm hình để bớt lẻ loi và còn thề thốt đầu môi yêu chỉ có mình tôi suốt đời. Từ khi tôi yêu người chẳng trai góc biển ngược xuôi thay hình thay mặt để tôi chia sẻ những khi buồn vui ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói vẫn còn tôn thờ bóng đầm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu. cho em mạnh khăn hồng đó có tên hai đứa mậu chưa mơ giận hơn nhau chi để rồi tiếc nhớ lối về có gặp hững hờ ngoảnh mặt che nón làm ngơ trả lại cho anh tình thương ngỏ ý với em anh hứa hẹn duyên thề một ngày xa nhau nụ cười héo hắt có lần bước vội qua cầu nhìn sang thấy em đi gục đầu tình nhớ nếu

chúc người. Bạn bè tuy đông nhưng đành sâu hết không mời một ai. Chú rể ngượng ngùng tay bưng khay chậu mà nghe chua xót. Trong lễ hợp hôn nào ai biết cho lệ đau trong lòng. Đừng buồn nghe em vì con đôi tay mình lo tương lai biết đau sau này. Chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau. Kiến trí